Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1009, Thánh nữ thần bí. Góc truyện audio.com, chấm, nhưng mà cái gì, nhưng mà cần phải nhìn, vị tiền bối kia có chịu ra tay hay không? Hoặc là, vị lão tiền bối kia có cái gì khó nói ra cũng không chừng. Dương Lỗi thản nhiên nói tiếp, theo ta thấy, vị tiền bối kia khẳng định cũng có chỗ khó xử của chính mình. Nói cách khác, coi như ông ta không phải người trong Thiếu Lâm, nhưng ông ta ở tại Thiếu Lâm nhiều năm như vậy, nhân tình này cũng đáng được ông ta ra tay. Ai, Liễu Hàn nghe vậy thở dài một hơi, chỉ sợ thực sự là như vậy, nếu như vị tiền bối kia có khả năng ra tay, thì hẳn là đã sớm động thủ. Thiếu Lâm tự có thể nói đã đến thời khắc mấu chốt nhất mà ông ta đều vẫn còn không hề ra tay. Liền chứng minh ông ta hẳn là còn có chuyện gì đó càng quan trọng hơn. Cho nên, chúng ta vẫn không thể gửi gắm hy vọng vào vị tiền bối kia. Điều này cũng đúng, Dương Lỗi gật đầu, đối với Liễu Hàn việc có thể nói ra những lời như vậy. Thì hắn quả là có hơi kinh ngạc, cho nên, ta nhất định phải đi về tu chân giới cầu viện. Không biết bệ hạ đến lúc nào có khả năng đưa ta đi đến tu chân giới. Liễu Hàn hiện tại tương đối quan tâm chuyện này. Trước đây Dương Lỗi nói qua, có khả năng đưa chính mình tiến vào trong tu chân giới. Cái này thì Liễu Hàn là còn nhớ cực kỳ rõ ràng. Cái này có khả năng, Pháp Hải tiền bối đã giúp ta một tay. Cho nên, hiện tại ta có khả năng đưa ngài đi tu chân giới bất kỳ lúc nào. Dương Lỗi đáp, chuẩn bị tốt à, Dương Lỗi vung tay lên, xuất hiện một đạo hào quang trắng. Liễu Hàn gật đầu, hảo, ta muốn đưa ngươi đã qua, nhớ kỹ, sau khi qua bên đó, có khả năng thông qua một quả ngọc phù này để truyền tống lại đây. Nhưng chỉ vẻn vẹn cho phép hai người, nếu có thêm liền có thể sẽ phát sinh dòng chảy hỗn loạn của không gian. Từ tay Dương Lỗi bay ra một đạo ngọc phù, rơi ở trong tay Liễu Hàn, sau khi tiễn đưa Liễu Hàn. Dương Lỗi liền chuẩn bị đi tìm người của Xâm La Điện vẫn còn ở tại vị diện này. Bởi vì đối với vị diện này, đối với thế giới mộng huyễn thì mức độ khống chế của Dương Lỗi so với trước đây mà nói, đã tốt hơn nhiều lắm, cho nên hắn rất dễ dàng tìm được người của Xâm La Điện. Mượn thế giới pháp tắc chi lực, chỉ trong mấy cái hô hấp Dương Lỗi liền tìm được một phân đường của Xâm La Điện tại không gian vị diện này. Chính là nơi này, nhìn một khu nhà không ra gì trước mắt, xem ra cực kỳ im lặng, nhưng Dương Lỗi biết chỗ này đích xác xác chính là nơi đặt Xâm La Điện. Thông qua chân thực ứng nhãn, Dương Lỗi rõ ràng thấy, phía sau khu nhà kia có một cung điện dưới đất, nơi này mới đích thực là chỗ Xâm La Điện, không phải trên mặt đất, mà là dưới mặt đất. Ai, đứng lại, Dương Lỗi mới bước vào bên trong phạm vi 10 thước quanh khu nhà. Chỉ thấy có hai người xuất hiện, ngăn cản đường đi của Dương Lỗi. Dương Lỗi nghe vậy đảo mắt trắng dã liếc nhìn coi thường. Đám này khá ngu ngốc, chúng muốn bí ẩn, nhưng cái dạng này chỉ sợ là vẽ rắn thêm chân. Vẫn còn chưa tiến vào trong phạm vi thì cũng đã có người xuất hiện ngăn trở. Điều này nói rõ cho người ta, nơi này không phải địa phương bình thường sao? Dương Lỗi cũng không nói chuyện. Trực tiếp xuất ra khối lệnh bài vốn được thanh xà cho mình trước khi rời đi. Xâm La lệnh, thì ra là đại nhân giá lâm, mời đại nhân vào trong. Vừa nhìn thấy Xâm La lệnh trong tay Dương Lỗi, hai người lập tức trở nên vô cùng cung kính. Hai người vội vàng ngoan ngoãn tránh đường, dáng vẻ kia liền giống như chó cưng gặp chủ. Dương Lỗi có khả năng cảm giác được rõ ràng, đây là một loại kính sợ và sợ hãi. Dẫn đường, Dương Lỗi biết hai người này chẳng qua là đám trông cửa. Thực lực cũng không mạnh, cho dù là hỏi bọn chúng thì cũng là không hỏi được ra điều gì. Cho nên, Dương Lỗi cũng dứt khoát không hỏi. Dương Lỗi biết, hiện tại người lợi hại nhất trong đó có thực lực cũng không tệ lắm. Đạt tới cảnh giới huyền tiên, nhưng mà đối với Dương Lỗi mà nói, cái này vẫn còn là không đáng để ý. Tuy nhiên tại không gian vị diện này, cũng đã được coi là đứng đầu, đương nhiên ở đây cũng phải không tính loại gia hỏa biến thái tồn tại như Pháp Hải. Đại nhân, mời vào bên trong. Ừ, Dương Lỗi gật đầu, tiếp tục đi về hướng tới bên trong. Chả mấy chốc tiến vào phòng, đi tới một chỗ cực kỳ tao nhã. Đình đài lâu các với lầu ngắm hoa và thủy tạ, hay cho một khu nhà. Bên ngoài xem ra không được tốt lắm, nhưng ở trong chỗ này lại cực kỳ khá, cực kỳ tao nhã. Cứ ở tại địa phương như vậy thì đích đích xác xác là một loại hưởng thụ. So với hoàng cung của chính mình thì cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ có điều là không được lớn như vậy mà thôi. Nhưng linh khí nơi này, so với địa phương bình thường thì phải đậm đặc hơn nhiều lắm. Thậm chí, nếu như không phải chính mình bố trí tụ linh trận, thì hoàng cung hậu viện của mình còn không được bằng như ở chỗ này. Xin đại nhân nghỉ ngơi ở chỗ này chỉ chốc lát, thánh nữ đại nhân đang trên đường chạy tới. Người kia nói, thánh nữ, Dương Lỗi mở chân thực ưng nhãn ra, đúng là phát hiện có một nữ nhân áo trắng đang đi về hướng tới nơi này. Hơn nữa nữ nhân áo trắng này không phải nhân loại bình thường, mà lại là yêu tộc, thực lực còn không yếu, cũng đạt tới cảnh giới huyền tiên. Tựa hồ nàng thông qua thủ đoạn đặc thù nào đó để che giấu tu vi. Nếu như không phải chính mình có chân thực ưng nhãn, hơn nữa vẫn còn là chủ nhân của thế giới này, thì quả thật là khó khăn phát hiện nữ nhân này đang che giấu tu vi của chính mình. Lúc trước muốn lợi dụng giám định thuật xem xét một phen nữ nhân này rốt cuộc là ai. Nhưng rồi lại nghĩ, làm như vậy liền rất không hay lắm. Dù sao chính mình hiện tại vẫn còn có thời gian, Thiếu Lâm tự cũng không phải dễ dàng bị phá bỏ như vậy. Hơn nữa mặc dù Thiếu Lâm tự bị công phá, tiêu diệt, nhưng bí mật trong Thiếu Lâm tự, cũng chính là bí mật của Lão Hòa Thượng kia, cũng sẽ không bị bại lộ ra dễ dàng như vậy. Lão Hòa Thượng kia cũng có thực lực, hơn nữa nếu như chính mình không hoàn toàn thả ra thế giới mộng huyễn, thì đám hậu trường đối phương cũng không phải dễ dàng tiến vào trong thế giới mộng huyễn như vậy. Nàng kia đi lại nhẹ nhàng, vóc người nổi bật, trên mặt dùng khăn che mặt, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ dụ dỗ. Toàn thân đều tản mát ra một cỗ lực hấp dẫn thần bí. Hai nam nhân vừa rồi căn bản không dám nhìn vị thánh nữ thần bí này. Ai nấy đều mắt nhìn thẳng. Mị thuật, trong đầu Dương Lỗi lóe ra hai từ này. Không sai, đây chính là mị thuật. Nữ nhân này là yêu tộc, tu luyện mị thuật đã đạt tới một tình trạng rất khá. Nếu không phải chính mình tu luyện diễn thần quyết, tinh thần lực đạt tới một cấp bậc cực cao, sức mạnh ý chí được giám định phi thường thì chỉ sợ thật đúng là không ngăn được mị lực của nữ nhân này, cách chương.